Chương 783, một bữa tiệc nướng ngoài trời. 7. Hống rầm rầm, cả một vùng đất bị bao phủ bởi uy áp khổng lồ tạo ra bởi trận chiến giữa 12 thánh linh đan thú và cửu thiên tiên kiếp. Những người đang quan sát đều không thể nào chớp mắt, trận chiến rất kỳ vĩ, đánh thẳng vào thị giác, mỗi một lần cửu thiên tiên kiếp đánh xuống, thánh linh đan thú đáp trả, trái tim của bọn họ dường như ngừng đập, cả người đứng ngây ra tới mức nín thở. Sau cùng, chừng 10 phút trôi qua, trận chiến kết thúc, bầu trời lại có ánh sáng, cơn gió nhẹ nhàng lại thổi qua tựa như chưa hề có gì xảy ra, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ ngoại trừ tia sáng màu đỏ như ngọc tỏa ra từ 3 viên đan dược trôi nổi trên luyện đan thánh linh. Thành công rồi, các luyện đan sư yên lặng trong nháy mắt rồi nhảy cẫng hoan hô, âm thanh vui mừng, thậm chí họ còn ôm nhau khóc giống lên, họ vừa chiêm ngưỡng ra một kỳ tích của luyện đan sư, nếu như không gia nhập giáo đình, dù họ có cố gắng cả đời cũng không thể nào nhìn thấy được, đây là một loại vinh dự khi nhìn thấy một loại đan dược mới hiện ra thế gian. Màn xuất hiện của thoát thai hoán cốt thần đan quá hùng vĩ và choáng ngợp, tựa như một bức màn trang nghiêm vừa được mở ra, mở đầu cho câu chuyện truyền kỳ của thoát thai hoán cốt thần đan. Thật đáng kinh ngạc, tôi không ngờ luyện đan dược cũng tạo ra tràng cảnh giống thế. Những người khác vỗ tay liên hồi, nét mặt thể hiện ra sự khâm phục từ tận đáy lòng. Được nhìn thấy ngài điện chủ luyện chế đan dược là khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên đi những gì vừa xảy ra trong ngày hôm nay. Một ngày thần kỳ, Nguyễn Thanh mỉm cười gật đầu với mọi người rồi cô phất tay triệu hồi luyện đan thánh đỉnh, nhẹ nhàng đặt 3 viên thoát thai hoán cốt thần đan vào bên trong hộp ngọc có chức năng lưu giữ dược tính của đan dược. Sau đó cô mới thở ra một hơi chút bỏ gánh nặng. Một lần điều khiển 12 thánh linh đan thú. Mỗi một thánh thú đều có thể dùng ra một loại thánh hỏa như Thanh Dương Thánh Hỏa, Xích Dương Thánh Hỏa, Lục Dương Thánh Hỏa, Lam Dương Thánh Hỏa, Hoàng Dương Thánh Hỏa, Hồng Dương Thánh Hỏa, Bạch Dương Thánh Hỏa. Vì thế Nguyễn Thanh cảm thấy mệt mỏi, trạng thái không được tốt cho lắm. Mỗi một loại thánh hỏa đều có công dụng, đặc hiệu riêng phục vụ cho mục đích luyện chế đan dược, hòa tan dược liệu hay kết hợp dược tính. Tất nhiên, chúng cũng có thể đốt kẻ địch. Đáng tiếc, chúng không thể phân tách ra thành những mầm mỏng hỏa diễm cho người khác sử dụng như bảo vật vì chúng chưa trưởng thành đủ năng lượng để sinh ra hỏa chủng. Nguyễn Thanh cần phải luyện chế nhiều đan dược hơn nữa để thánh linh đan thú trưởng thành, từ đó mở rộng thánh hỏa trong luyện đan thánh điện. Có lẽ, nhiều năm về sau, mỗi một luyện đan sư trong luyện đan thánh điện đều dùng thánh hỏa phục vụ mục đích luyện đan, cảnh tượng đó chắc chắn rất đẹp đẽ. Chúc mừng điện chủ. Thanh Vũ cười khẽ trong khi nói. Đan dược rất bất phàm. Không hổ danh là thần đan, Vũ Hy tấm tắc khen ngợi. Nhờ điện chủ mà khoa học viện chúng tôi mới thu thập được một đoạn phim dữ liệu quý giá. Viện trưởng Mỹ Dạ điềm đạm cười, các nhân viên khoa học khác thì đang bận rộn thu xếp thiết bị rồi tài liệu trở về phân tích. Mới vừa rồi, Mỹ Dạ quan sát cửu thiên tiên kiếp ở khoảng cách gần, đó là cơ hội cực kỳ hiếm gặp, dù cho trong thế giới tu luyện cũng thế, nhờ vào thánh vật là trí tuệ siêu phàm, nó cho phép cô nhìn thấu bản chất của mọi vật. Nhưng vì thánh vật vẫn đang ở trạng thái bị phong ấn nhiều thần, Mị Dạ chưa thực sự nhìn thấy toàn bộ kết cấu của cửu thiên tiên kiếp nhưng cũng nhìn ra một chút thông tin rất quý giá, điều đó thực sự giúp ích cho cô rất nhiều. Nói không chừng, một ngày nào đó, viện trưởng Mị Dạ tạo ra vũ khí liên quan đến cửu thiên tiên kiếp như là bắn ra lôi điện thì sao, điều đó không phải là không có khả năng. Hiện giờ, nhờ vào sự xuất hiện của thế giới tu luyện, những năng lực đặc biệt của người tiến hóa, khoa học viện đang tiếp cận với bản chất của thế giới một cách nhanh nhất. Từng bước nắm giữ chúng, sáng tạo ra nhiều khoa học kỹ thuật mới từng phút từng giây giống như máy phát điện chạy bằng năng lượng linh khí trong linh thạch. Các loại vũ khí hiện đại có thể đánh giết luôn cả tu sĩ tam dương, tứ dương kỳ, kỹ thuật chế tạo tàu thuyền hay tàu bay, các kỹ thuật về sinh học, y tế đang phát triển rầm rộ và được mua lại bởi Không Vũ Vương Triều, Kinh Hồng Vương Triều, Bảo Trụ Vương Triều, giúp cho cuộc sống của người dân tốt đẹp, ấm no, gián tiếp tạo ra nhiều tài nguyên tích cực đối với giáo đình, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Ngoài ra, khi Ngọc Trang trở về cùng với các nhà khoa học tài giỏi kia, khoa học viện lại tăng trưởng một cách mạnh mẽ, có thêm nhiều thông tin, kiến thức quý giá, rất đáng mong đợi vào tương lai của khoa học viện. Cảm ơn mọi người đã đến đây. Nguyễn Thanh cười đáp lại, cô đưa mắt nhìn xung quanh và thấy được nét mặt của mọi người đang tỏ ra hiếu kỳ. Nhất là các luyện đan sư thì càng nóng lòng hơn, cô liền biết bọn họ đang chờ đợi điều gì. Thoát thai hoán cốt thần đan là đan dược dành cho tu sĩ tam dương kỳ trở xuống. Nguyễn Thanh nhẹ giọng giải thích. người chưa tu luyện ăn vào liền đề cao tố chất thân thể và linh hồn lên gấp 5 lần. Tu sĩ nhất dương kỳ luyện hóa liền có thể ngưng động linh khí, giúp phẩm chất linh lực tăng lên đến cấp 8, cấp 9 tùy thuộc vào từng người, từ đây con đường tu luyện bằng thẳng, giảm đi rất nhiều chông gai. Tu sĩ nhị dương kỳ sử dụng thì căn cơ vững chắc, có tư cách trùng kích cảnh giới nhị dương hoàn mỹ, hay hơn nữa là thiên địa nhị dương. Mọi người tập trung tinh thần cao độ nghe kỹ từng lời nói một của Nguyễn Thanh. Sau khi nghe xong, 3 phút qua đi họ còn chưa lấy lại tinh thần, ngay cả Thanh Vũ cũng không thể ngờ rằng tác dụng của đan dược lại kinh người như thế, không thẹn với cái tên thần đan. Tuy Nguyễn Thanh chưa đưa cho ai dùng thử đan dược nhưng vẫn có thể biết hiệu quả của nó dựa vào thông tin giải thích trong cửa hàng của hệ thống. Vật phẩm, thoát thai hoàn cốt thần đan. Người sở hữu, Nguyễn Thanh. Ngày xuất hiện, ngày 28 tháng 5 năm 1, ánh sáng kỷ. Thông tin vật phẩm. Giá trị, 550 triệu điểm cống hiến. Tỷ lệ trích phần trăm cho người sở hữu, 10%. Không thể giảm dưới 10%, chỉ có thể tăng hơn 10 giới hạn mua, chức danh nhỏ nhất là thánh sứ. Giống như vật phẩm thuốc mê cực mạnh hay các vật phẩm khoa học kỹ thuật khác tạo ra từ khoa học viện, chúng có giá trị cụ thể, bị giới hạn mua, người sở hữu nhận được điểm cống hiến, có nhiều quyền lợi cụ thể liên quan đến vật phẩm. Thường thì Mỹ ra đặt người sở hữu là khoa học viện, rất ít khi đặt quyền về phía cô. Nó thật sự kỳ diệu như thế sao? Phó Điện Chủ, luyện đan sư Dương Bảo thất thần hỏi, vẻ mặt ngơ ngác. Điện Chủ đã nói thế thì đó chính là sự thật. Một Phó Điện Chủ khác là Trần Văn Long trầm giọng nói, ánh mắt kính trọng nhìn về phía Nguyễn Thanh. Cuộc đời này không uổng vậy Phó Điện Chủ, luyện đan sư Lê Hành vừa lẩm bẩm vừa khóc như một đứa trẻ. Dù là Phó Điện Chủ, dùng nhiều tinh thần ấn ký, kiến thức lẫn trình độ hơn hẳn luyện đan sư 3 sao bình thường. Tuy vậy, bọn họ cảm thấy hổ thẹn không bằng khi so sánh với Nguyễn Thanh. Họ không oán trách, không đố kỵ, họ biết rằng, nếu không có giáo đình thì họ vẫn là luyện đan sư một sao, sống nương nhờ vào các thành chủ, tương lai dừng lại ở đó, không thể tiến bộ thêm. Sư phụ là nhất 3 đệ tử của Nguyễn Thanh là Hồng Vân, Minh Trí và Yên Hà thì hưng phấn không thôi, vẻ mặt tự hào, họ là những người gia nhập giáo đình đầu tiên, lệ Nguyễn Thanh làm sư phụ, được truyền dạy trực tiếp. Khác với sự phấn khích của người khác, Nguyễn Thanh, Thanh Vũ, Mị Dạ, Vũ Hy hay người vừa mới chạy tới xem chuyện vui là Điện Chủ Linh Dược Điện, Vương Tinh đều đang nghiêm túc vì hiệu quả của đan dược quá khủng khiếp. Nếu như tin tức này bị người khác biết được thì tuyệt nhiên giáo đình sẽ bị xem như mục tiêu. Lập tức thêm một điều khoản bảo vệ thoát thai hoát cốt thần đan, cấp độ tuyệt mật Thanh Vũ điểm tính ra lệnh. Vâng, mọi người liền gật đầu đáp lại. Nguyễn Thanh Điện Chủ có thể chế tạo ra bao nhiêu đan dược này trong một ngày? Thanh Vũ đưa mắt nhìn Nguyễn Thanh rồi hỏi. Một ngày luyện thành 3 viên vì kinh nghiệm còn ít, tôi tin rằng theo số lần luyện chế tăng lên thì sản lượng cũng tăng lên. Tuy nhiên, tôi không thể luyện chế nhiều hơn, cần có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi chống đỡ thiên kiếp, ít nhất là 1 tuần, còn khó khăn về linh dược nữa. Nguyễn Thanh trầm ngâm trong chốc lát mới lên tiếng trả lời. Yên tâm. Linh dược thánh điện của chúng tôi đã có thể bồi dưỡng ra được linh dược chứa tinh hoa của đất trời mà không cần hoàn cảnh như trong trúc cơ cốc. Tất cả bởi vì chúng tôi phát hiện ra một loại thực vật tiến hóa kỳ dị có màu hoàng kim. Chúng hấp thụ năng lượng linh khí rồi phun ra tinh hoa của đất trời cho những linh dược khác hấp thu. Vương Tinh liền cất tiếng nói trong khi vỗ ngực bảo đảm. Là nhà thực vật học vệ giả của khoa học viện phát hiện và mua thực vật đó từ tay một người dân. Sau đó ông ta quyết định đưa nó ra để linh dược thánh điện cùng nghiên cứu. Với lại, ông về ra đặt tên cho loài cây đó là hoàng kim tiến hóa vương thụ, gọi tắt là hoàng kim vương thụ vì bẻ ngoài toàn màu hoàng kim chói lóa của nó. Viện trưởng Mỹ Dạ thản nhiên nhắc nhở một câu. Chính xác là vậy, Vương Tinh thật thà gật đầu, mặt không hồng tim không nhảy. Bọn họ vừa nghiên cứu về loại cây tiến hóa đó không lâu và đạt được thành quả làm cả linh dược thánh điện cảm thấy điên cuồng. Vì thế họ đang tập trung bồi dưỡng hoàng kim vương thụ, tranh thủ tạo ra nhiều thành tích trước khi giáo đình lại mở một cuộc họp. Vậy thì tất cả linh dược nhờ vào Vương Tinh Điện Chủ và linh dược thánh điện. Nguyễn Thanh nhẹ nhàng nói ra. Cứ bao hết trên người tôi, Vương Tinh đề cao giọng tuyên bố. 1 tuần chế tạo ra được 3 viên thoát thai hoán cốt thần đan đã là rất tốt, đừng quá cưỡng cầu. Thanh Vũ mỉm cười nói. Khi nghe hiệu quả của thoát thai hoán cốt thần đan, người hay suy nghĩ sâu xa liền biết rõ tác dụng của nó cực kỳ lớn. Nếu như toàn thể người trong giáo đình đều dùng 1 viên đan đó thì sao thiên tài 1 sao, 2 sao, 3 sao, thậm chí là 4 sao đi đầy đất. tuy nó chỉ ảnh hưởng ở cảnh giới tam dương trở xuống nhưng cũng tạo đủ tiền đề, căn cơ và dũng khí cho mọi người tự tin đột phá những cảnh giới cao hơn. Muốn đột phá tam dương viên mãn, hoàn mỹ, thiên địa thì phải có căn cớ vững ở nhị dương kỳ, không thì đừng mơ tưởng, giống như nhà cao tầng, tầng dưới quá yếu thì sao làm chống nổi các tầng trên giờ đây. Giáo đình đã có thần đan đúc luyện căn cơ cho mọi người ở cảnh giới nhị dương kỳ, quả là một tin tức vui mừng. Đây là thần đan, mời giáo hoàng nhận lấy nó. Nguyễn Thanh đưa hộp ngọc đến trước mặt Thanh Vũ, cô dùng linh dược của giáo đình, không dám chiếm lấy nó thành của riêng. Giáo đình đã thành lập sơ bộ về hệ thống điểm cống hiến của từng người và dùng số điểm đó đổi lấy chức vụ, vật phẩm quý hiếm của giáo đình. Một là hệ thống điểm cống hiến đổi vật bình thường. Hai là hệ thống điểm cống hiến mức độ đóng góp cho giáo đình có được thông qua các nhiệm vụ thường ngày, nhiệm vụ chỉ định, hoạt động của giáo đình như giúp đỡ người dân đánh đuổi hung thú, ngăn cản thiên tai, trợ giúp người dân, truyền đạt kiến thức. Hiển nhiên rằng, hệ thống đó chưa bao giờ được xem là hoàn thiện, cần có sự cải tiến, thêm bớt sao cho hợp lý, bảo đảm lợi ích của mọi người. Vì thế, các cuộc họp của giáo đình thường kéo dài rất lâu. Ta sẽ nhận lấy nó. Thanh Vũ bình tĩnh nói. Hắn biết Nguyễn Thanh đưa cho hắn là vì cái gì, ngoài tác dụng mà Nguyễn Thanh kể ra thì đan dược này còn có tác dụng khác, giúp cho người cảnh giới cao hơn đúc luyện lại căn cơ. Nói thẳng ra, Thanh Vũ dùng một viên thì tố chất cơ thể lẫn linh hồn sẽ tăng lên gấp 5 lần, dùng 2 viên, độ tinh khiết của linh lực sẽ đề cao, dùng 3 viên thì hắn liền đột phá đến cảnh giới nhị dương viên mãn, hoàn mỹ, thậm chí là thiên địa nhị dương nghe qua thì rất tuyệt vời, thế nhưng giá trị của mỗi viên là 550. Triệu điểm cống hiến, tương đương 55 triệu linh thạch hạ phẩm, rất ít người có khả năng kinh tế mua đan dược này. Rõ ràng, Nguyễn Thanh muốn để điều tốt đẹp đó dành cho Thanh Vũ đầu tiên, chỉ là hành động theo đúng chuẩn tắc của một điện chủ đối với giáo hoàng nhưng ẩn bên trong lại là một tình yêu thương của người chị đỡ đầu dành cho đứa em trai, gia đình cũng chỉ có thế. Được rồi, mọi người hãy chuẩn bị cho bữa tiệc đi, nhất là Nguyễn Thanh điện chủ, nghỉ ngơi cho thật tốt. Thanh Vũ nhẹ giọng nói trong khi dùng linh lực tạo ra pháp tắc sinh mệnh, nó bay vào cơ thể của Nguyễn Thanh giúp cô ấy tốt hơn, gương mặt tươi tắn hơn trước nhiều. Sau khi làm xong, Thanh Vũ liền biến mất ngay tại chỗ, hắn muốn dùng khoảng thời gian rảnh này để hấp thụ thoát thai hoán cốt thần đan, còn có quang tinh thần thạch vừa nhận được từ thành tựu bồi dưỡng yêu thánh. Vương tinh điện chủ, tôi cảm thấy rất hứng thú với hoàng kim vương thụ, theo tôi suy đoán, nó giống như hoàng kim nguyên thú. Một loại thực vật chứa bản nguyên quý giá có thể giúp cho con người đề cao tư chất. Liệu khoa học thánh viện có thể tham dự nghiên cứu về nó được không? Viện trưởng Mị Dạ vừa nói vừa mỉm cười với Vương Tinh. Vương Tinh nuốt một ngụm nước bọt, dù vẻ ngoài của Mị Dạ rất xinh đẹp, tuy vậy Vương Tinh lại không dám nhìn quá nhiều. Nội tâm của hắn rất e ngại Mị Dạ, từ khi gặp gỡ Lilith thì hắn cảm thấy phụ nữ đều rất nguy hiểm, cần phải tránh xa. Được chứ, tôi luôn sẵn lòng. Vương Tinh gật đầu đáp lại. Nụ cười miễn cưỡng. Hắn không biết rằng cứ bị xì chết về phụ nữ và thân hình cứ mập lên một vòng lại một vòng thế này thì sẽ trở thành một cẩu độc thân. Đáng sợ hơn nữa là cẩu độc thân này lại còn biết trồng linh dược, một con cá ướp muối chính hiệu. Hoàng kim vương thụ, hoàng kim nguyên thú đó chẳng phải là mấy con thú màu vàng kim được nuôi trong trang trại của chị Quỳnh Chi? Vũ Hy đưa tay lên cằm rồi lẩm bẩm. Theo như chỉ nhớ, bọn thú đó rất là hung dữ. Chúc mừng thánh sứ. Ngọn núi nhỏ khiêu chiến thạch động bí mật tầng thứ nhất thành công, nhận được phần thưởng 5 người đá hộ vệ. Bất chợt, một âm thanh nhắc nhở giọng nữ tính vang vọng khắp huyễn linh chiến trường. Mọi người quen thuộc với âm thanh này vì thường nghe nhắc nhở về việc chiếm đóng các vùng đất trong đây, nhưng nội dung lần này hoàn toàn khác. Cái gì ngọn núi nhỏ khiêu chiến thạch động bí mật thành công? Vương Tinh giật nảy cả mình. Hắn vừa chào tạm biệt ngọn núi nhỏ ở vạn vật thánh thổ, nghe nói ngọn núi nhỏ muốn tham quan huyễn linh chiến trường. Không ngờ cậu ta lại làm ra động tĩnh lớn cỡ này. Thạch động bí mật hình như đó là nơi luyện tập của những người tài giỏi. Nguyễn Thanh thản nhiên nói. Đúng vậy, nơi đó nằm sâu trong lòng đất, có nhiều tầng và nhiều người đá năm màu mạnh mẽ. Vũ Hy bình tĩnh nói tiếp. Chúng ta đi xem thử một phen. Vương Tinh liền cảm thấy tò mò. Tôi còn phải tập trung nghiên cứu, mọi người đi thong thả. Viện trưởng Mị Dạ khẽ nói. Cô còn nhiều công trình nghiên cứu khác như cải tiến vũ khí, nghiên cứu chiến hạm hoàng đế số 2, còn có một vấn đề do Thanh Vũ mang đến cho cô giải quyết, rất bận rộn, cực kỳ bận rộn. PS thông tin hữu ích, có thể bạn chưa biết, vạn vật thánh thổ đề cao tốc độ sinh trưởng của thực vật lên gấp 50 lần, kết hợp với huyễn linh chiến trường thì một ngày bên trong vạn vật thánh thổ bằng với 2.500 ngày, tương đương 6.85 năm. Đẳng cấp của thực vật khi sống trong hoàn cảnh linh khí bình thường không phải là các nơi có nhiều linh khí hay mạch linh khí và các loại đất tốt, linh dược cấp 1 dành cho nhất dương kỳ, độ tuổi từ 3 tháng đến 3 năm. Linh dược cấp 2, độ tuổi từ 3 năm đến 10 năm. Linh dược cấp 3, độ tuổi từ 10 năm đến 50 năm. Linh dược cấp 4, độ tuổi từ 50 năm đến 100 năm. Linh dược cấp 5, độ tuổi từ 100 năm đến 500 năm. Linh dược cấp 6, độ tuổi từ 500 năm đến 1.000 năm. Linh dược cấp 7, độ tuổi từ 1.000 năm đến 2.000 năm. Linh dược cấp 8, độ tuổi từ 2.000 năm đến 5.000 năm. Linh dược cấp 9, độ tuổi từ 5.000 năm đến 10.000 năm. Linh dược cấp 10, độ tuổi từ 10.000 năm đến 25.000 năm. Ngoài ra, linh dược có một tỷ lệ nhất định sinh ra trí khôn, có thể tu luyện như người bình thường, đẳng cấp càng cao, tỷ lệ càng lớn. Nếu như sống trong hoàn cảnh tốt, linh dược hoàn toàn có thể phát triển đến đẳng cấp cao hơn mà không cần phải thông qua sự tích lũy của thời gian, tựa như vạn vật thánh thổ. Vì vậy, giáo đình hoàn toàn có đủ linh dược cung cấp cho mọi nghề nghiệp, lợn bán đi kiếm tài nguyên cho giáo đình. Vậy nên đừng hỏi giáo đình kiếm tài nguyên ở đâu ra để phát triển trong 6 tháng ngắn ngủi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.